Cùng trời với thú, chương 172, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh, tốc độ truyền bá tin tức giới tu luyện luôn luôn không nhanh, về một chuyện thạch phu nhân phế bỏ trượng phu, mang theo 7 phòng tiểu thiếp của trượng phu rời nhà bỏ trốn, còn chưa lưu truyền đến thành Long Dương. Cho nên đột nhiên nghe được tin tức này, Lư Nghị rất mộng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, lúc này rất là lòng nhiệt tình nói cùng hắn chuyện này một lần, nói đến rất phong phú, giống như hắn tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng tổng kết nói, cho nên, làm nam nhân, nhất định phải có trách nhiệm, chuyện đáp ứng thê tử nhất định phải làm được, nếu không thì cái đó và cặn bã có cái gì khác nhau. Lư Nghị rất tán thành lời này, dù sao muội muội hắn đúng là sẽ có nam nhân, nếu như muội muội Lư Duyệt của hắn ngày nào đó cũng gả cho trượng phu như Thạch Thâm, hắn nhất định nhịn không được mà tự mình chính tay đâm muội phu. Lập tức Lư Nghị hơi có chút hứng thú đối với Mạc Sĩ Thiên Kỳ thông minh khờ khạo. Nhưng mà, đợi khi Sở Trước rời đi, lại nghe được vị luyện đan sư kia nhỏ giọng nói. Lư huynh, chúng ta làm nam nhân, nếu muốn tìm bạn cùng tu, vẫn là nên toàn tâm toàn ý mới tốt, nếu không ngày nào đó trên người thiếu một cái linh kiện nào đó, vậy còn là nam nhân sao? Có phải hay không, nữ nhân một khi tàn nhẫn lên, cho dù ngay cả là nam nhân cũng không bằng, chẳng trách mặc kệ là người hay là yêu thú, đều là mẫu. Giống cái, nữ, lợi hại, Lư Nghị lựa chọn trầm mặc thật sự không muốn biết. Ngày nào đó trên người thiếu một cái linh kiện nào đó. Chỉ là linh kiện nào? Ba người ngự kiếm bay qua phiến hồng nham đó, liền bay đi huyết sa mạc. Sau khi tiến vào huyết sa mạc không lâu, đám người Sở Trước có thể cảm giác được độ ấm bề mặt dần dần kéo lên, càng tiến gần sát mặt đất nhiệt độ đó càng cao, không đến một lát ba người đã đầy người mồ hôi, y phục trên người tựa như mới vớt lên từ trong nước, nước nhỏ giọt róc rách. Ba người đành phải lấy linh khí ra ngoài, bao phủ ở trên người, dùng cái này ngăn cản nhiệt độ mặt đất. Nhưng mà phóng linh khí ra ngoài cực kỳ tiêu hao linh lực, Lư Nghị không thiếu được dặn dò nói. Hiện tại nhiệt độ còn không tính cao, linh lực tiêu hao không tính lớn, đợi đi vào bên trong, nhiệt độ càng cao, đến lúc đó phải tiêu hao linh lực càng nhiều. Lúc đó nhất định phải kịp lúc bổ sung linh lực để tránh gặp phải tình huống ngoài ý muốn phản ứng không kịp. Rất nhiều người tu luyện cũng là bởi vì ngăn cản nhiệt độ cao trên sa mạc dùng linh lực được bình thường, thế cho nên linh lực trong cơ thể không kịp lúc bổ sung, khi gặp được nguy hiểm không thể bảo vệ tốt chính mình trước tiên cứ như vậy ngã xuống. Nguy hiểm trên huyết sa mạc đầu tiên bắt đầu từ nhiệt độ cao. Nhiệt độ còn có thể rất cao. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ, là một người tu luyện thuộc tính mộc cực kỵ cực lạnh cực nóng, hai loại hoàn cảnh cực đoan này đều sẽ làm cho bọn họ không thể thích ứng. Lúc này Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy ngay cả luyện vân long đằng biến thành vòng tay mộc trên cổ tay hắn đều mệt mỏi, hiển nhiên không thể thích ứng loại nhiệt độ không khí quá mức nóng bức này. Lư Nghị ừ một tiếng, nghe nói nhiệt độ ở chỗ sâu trong huyết sa mạc mới lợi hại, ngay cả người tu luyện nhân hoàng cảnh cũng gánh không nổi, cần đeo linh khí có thể ngăn cản nhiệt độ mới được. Đáng tiếc là một tán tu nghèo bức loại trang bị linh khí có thể ngăn cản nhiệt độ là không có, thậm chí thấy cũng chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trước nghe xong, ánh mắt chợt lóe, tìm từ trong túi càn khôn, sau đó lấy ra ba tiểu hà bao màu tuyết. Sở Trước tự mình đeo trên người một cái, thừa lại hai cái phân biệt đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Lư Nghị. Hai người hoài nghi tiếp nhận cũng học nàng thắt hà bao ở trên lưng. Rất nhanh một cỗ mát lạnh từ hà bao tản ra quay chung quanh ở trên người, trong chốc lát sau, sự mát lạnh đó thủy chung không tiêu tan, thế nhưng không nóng. Đây là cái gì? Lư Nghị kinh dị hỏi, chẳng lẽ là linh khí nào đó có thể ngự chắn nhiệt độ? Băng tinh, Sở Trước nói, khi rời khỏi sa mạc nhớ rõ trả lại cho ta. Lư Nghị, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt sảng khoái, nghe được lời Sở Trước nói cũng vô cùng kinh ngạc. Thì ra băng tinh còn có thể dùng như vậy. Cũng đúng, băng tinh là vật cực lạnh, đúng lúc nhiệt độ không khí huyết sa mạc là cực nóng, lúc này một lạnh một nóng, vừa vặn trung hòa. Huynh suy nghĩ nhiều, Sở Trước giải thích, hà bao này là tầm châu ca làm, mặt trên có trận ngăn cách, nếu không lấy trình độ băng hàn của băng tinh trực tiếp đeo lên, không nói ngăn cản nóng bức có thể trực tiếp làm người tổn thương do giá rét, cho huynh cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trận tuyệt trận trên hà bao vừa vặn có thể ngăn cách cực lạnh băng tinh, điều tiết độ ấm, thích hợp cơ thể người đeo. Không thể không nói, Bích Tầm Châu quả thật tâm linh khéo tay, rất nhiều đồ chơi nhỏ chỉ cần Sở Trước nói một câu thì hắn có thể làm ra được. Như hà bao có thể chứa băng tinh này, tất nhiên cũng là Sở Trước để cho Bích Tầm Châu làm, dùng tài liệu cách trương.